Thank you.

Hãy

gặp mặt là đôi xanh đôi. Còn như trong cánh thực đâu dám dỗ à dài. Oh, tôi sợ ướt đẫm vạt áo em tôi gặp nhau lần nào cũng vội chẳng đủ thời gian mà dần chế bốn đơn thuần cười lắm.